Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 24, tuyệt đối hung hăng. Phụ lục, 06-07 mùa giải Nottingham Forest cuối cùng danh sách. Dấu móc bên trong con số vì là áo đấu dãy số. Thủ môn, Van de Sar, 1, Paul Gerrard, 25, Igor Akinfeev, 12. Thuê cho mượn CSKA Moscow. Hậu vệ, Rutan Ban, 22, Gareth Bale, 2, Pascal Chimbonda, 3, Tôn Kế Hải, 21, Gerard Pique, 24, Vicente Kompany, 33, Pepe, 6, Wes Morgan, 5, giữa sân, Jock Oud, 13, Dimitrio Albertini, 4, Martin Petrov, 8, Rafael Van de Vaart, 23, Christian Coman, 20, thuê cho mượn Watford, Ashley Young, 18, Aaron Lennon, 17, Frank Ribery, 7, Mikel Arteta, 14, tiền đạo, Freddy Eastwood, 11, Niklas Benner, 9, Ruud Van Nistelrooy, 10, Nicola Anelka, 39, cảm thấy kỳ diệu sao? Mọi người, ở mùa giải cuộc so tài thứ nhất trước bên trong phòng thay đồ. Đan hỏi đội bóng của hắn. Mùa giải trước chúng ta cuộc so tài thứ nhất cũng là ở đây. Cùng đồng dạng đối thủ. Hắn vừa nói như thế. Mọi người liền nhớ tới đến. Không sai, giống như đúc. Mùa giải trước cuộc so tài thứ nhất. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Đại gia đối với đội bóng này còn có ấn tượng, là bởi vì bất kể là lúc trước vẫn là sau trận đấu. Đội bóng này đều bị các truyền thông xưng là Nottingham Forest đệ nhị. Đối phương huấn luyện viên trưởng cũng ở phỏng vấn thời điểm xưng Đan là hắn thần tượng. Nottingham Forest là đội bóng của hắn trên dưới học tập tấm gương. Nhìn dáng dấp các người đều nhớ lại đến rồi. Như vậy còn có người nhớ tới trận đấu kia quá trình sao? Đan tiếp tục đặt câu hỏi, liền đại gia lại nghĩ, ngoại trừ mới gia nhập liên minh đội bóng Van Nistelrooy, Van de Vaart cùng Petrov ở ngoài, mọi người đều còn nhớ trận đấu kia là ra sao đĩa. Thủ lĩnh, chúng ta hiệp một đánh rất tồi tệ, Albertini đứng lên đến hồi đáp, tuy rằng Jock Oud nhiều thời gian hơn đều ở đây trên mang băng đội trưởng. Có thể hiện tại đội bóng đệ nhất đội trưởng vẫn là hắn cái này người Italy. Không sai, Đan ra hiệu Albertini có thể ngồi xuống. Giữa sân lúc nghỉ ngơi ta đối với các ngươi nổi trận lôi đình. Sau đó hiệp 2 chúng ta thắng. Có điều ta nhưng không hy vọng lại tới một lần nữa tái diễn. Ta tin tưởng các ngươi cũng không hy vọng lão nhìn thấy ta cái kia dáng vẻ chứ. Kỳ thực ta người này rất hòa thuận. Các cầu thủ cười lên. Khi đó chúng ta đều còn rất trẻ. Bị đối thủ vài câu lời khen ngợi liền thổi đến mức lâng lâng không biết nặng nhẹ. Hiện tại không giống nhau. Chúng ta đều là trải qua hứa trọng yếu bao nhiêu thi đấu. Kiến thức cảnh tượng hoành tráng đĩa. Đan nhìn cầu thủ của hắn. Các cầu thủ cũng đều nhìn hắn. Ở ánh mắt giao lưu bên trong. Các cầu thủ biết Đan nói tới cảnh tượng hoành tráng là cái gì UEFA Champions League trận chung kết. Chúng ta cùng một cái mùa giải trước không giống nhau. Sóng to gió lớn đều đi tới. Đừng ở chỗ này loại rãnh nước nhỏ trước bị té nhào. Lấy ra trạng thái tốt nhất đến. Mùa giải mới chúng ta có một cái mục tiêu vĩ đại. Các ngươi đều biết chứ? Biết, thủ lĩnh, Champions League quán quân, úp, các cầu thủ dồn dập lớn tiếng đáp. Cái mục tiêu này quả thật có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất tốt. Hiện tại đây là mùa giải mới chúng ta trận đầu chính thức thi đấu. Vì lẽ đó, mở cho ta cái thật đầu. Cái này trùng hợp đối với Nottingham Forest tới nói thật là tươi đẹp. Bọn họ ở mùa giải trước vòng thứ nhất thi đấu bên trong đối thủ xuất hiện ở cái này mùa giải đĩa. Vòng thứ nhất bên trong, thực lực cũng không mạnh Wigan Athletic không cách nào uy hiếp đến Forest phòng thủ. Forest hàng hiệu các ngôi sao bóng đá thỏa thích ở trước sân bày ra sự công kích của bọn họ thực lực. Đáng thương Wigan đội chỉ có thể lựa chọn tử thủ. đan đối với mình tiểu huynh đệ nhưng là không có chút nào nể mặt a. Ha ha, hầu như là mùa giải trước tất cả phiên bản, liền ngay cả giải thích cuộc tranh tài này hai người đều là đan địa người quen cũ Johan Mortensen cùng Ellen Hansen, duy nhất không giống là hai người đang giải thích chỗ ngồi ung dung trêu chọc thi đấu bên trong hai đội bóng, cũng không có xem năm ngoái như vậy đối với Nottingham Forest gay gâu biểu hiện chê cười. Bởi vì mặc kệ là từ so với sân bóng trên mặt vẫn là điểm số nhìn lên, Nottingham Forest đều chính chiếm thượng phong. Điện tử bảng điểm trên ghi chép bản cuộc tranh tài chấm dứt ở đây điểm số. Nottingham Forest 1-0 Wigan Athletic. Đây là một nhánh càng thành thục đội bóng. Motion như vậy đánh giá hiện tại này chi Forest hắn nói không sai. Trải qua trận đó trọng yếu thất bại sau khi Forest xác thực thành thục rất nhiều. Nhìn bọn họ đối xử Wigan Athletic chính là biểu hiện liền biết rồi. Không có cho đối thủ chút nào cơ hội. Lợi dụng sân nhà cùng về mặt thực lực ưu thế áp đảo. Bọn họ đem nhịp điệu thi đấu vững vàng khống chế ở chính mình dưới chân. Đội bóng toàn thể chiến thuật cùng mùa giải trước không khác biệt gì. Ở mùa giải mới bắt đầu, đan để cầu ổn làm chủ. Trước tiên củng cố thành tích suy nghĩ thêm biến hóa chiến thuật sự tình. Cuộc tranh tài này, Forest hai cái đường biên trên dưới qua lại không còn biết trời đâu đất đâu. Ribery ở bên trái đem Wigan cánh phải phòng thủ quấy nhiễu đầu óc choáng váng. Thần hồn nát thần tính. Mà kết thúc bên trong cấm thi đấu trở lại Ashley Young cũng dùng lần lượt truyền vào trong cứu. Lại chính mình ở huấn luyện viên trưởng trong lòng địa hình như. Ngoại trừ hàng tiền đạo làm đại thủ thuật. Van Nistelrooy thay thế được Viduka. Isut thay thế được Onelka ở ngoài. Đội bóng những nơi khác cùng mùa giải trước không khác nhau gì cả. 450 vạn bảng Anh tiến cử địa Van De Vaart tiến vào đội bóng danh sách lớn. Có điều cũng không có lần đầu ra sân. Forest giữa sân trung lộ tổ hợp vẫn là kiên trì địa York Út cùng Arteta. Vì lẽ đó, đội bóng trận hình vẫn như cũ là bình hành chạm vị 442. Tuy nói ở mùa hè tập huấn trong lúc nhiều lần diễn luyện chiến thuật mới, đan vẫn là không yên lòng. Tân đồ vật dù sao vội vàng, không sánh được đội bóng diễn luyện 2 năm lão chiến thuật càng ổn thỏa. Ở mùa giải mới lúc mới bắt đầu, hắn lựa chọn ổn, nói cho cùng là công lợi tâm ở quấy phá. Đội bóng biểu hiện từng năm xuất sắc, Premier League cái thứ nhất mùa giải liền bắt được giải đấu đệ tứ. UEFA Cup tứ kết thành tích, thứ hai mùa giải bọn họ giải đấu thứ hai. Champions League càng là thu được Á quân. Cái này mùa giải lại muốn làm đến mức nào mới có thể làm cho người đầy ý. Sau đó mỗi cái mùa giải Forest đều muốn gánh nặng càng nhiều kỳ vọng. Hòa tiền quật khởi Forest để mọi người cảm thấy này chi kỳ tích đội bóng thu được thành tích tốt. Đều là chuyện đương nhiên. Nếu không thì World Football tạp chí cũng sẽ không đánh giá Nottingham Forest là đội mạnh mà. Không phải ngựa ô. Ở đan đường làm quan rộng mở đồng thời. Trên bả vai hắn áp lực cũng càng ngày càng trầm trọng. Đương nhiên. Đây là thành công nhất định phải thanh toán địa một phần đánh đổi. Làm hiện nay náo nhiệt nhất huấn luyện viên. Hắn nhất định có cái này giác ngộ. Vì là Forest đánh vào một bóng người là Frank Ribery. Dựa vào ở World Cup cùng UEFA Champions League trên xuất sắc biểu diễn. Hắn đã thành nổi danh thế giới ngôi sao bóng đá. Wigan Athletic đối với hắn thực hành chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ. Vẫn không có thể coi chừng hắn. Dựa vào một lần phạt góc, Ribery đánh bắn đánh vào Nottingham Forest mùa giải mới thủ bóng. City Stadium rơi vào một mảnh điên cuồng. Mặc dù mọi người đã quen thuộc Tony Dunn đội bóng từng cuộc một cho bọn họ mang đến thắng lợi. Thế nhưng mỗi một cái ghi bàn vẫn là có thể thiêu đốt nơi này địa cảm xúc mãnh liệt. Ghi bàn sau khi Ribery chạy hướng về góc cờ. Theo sát ở tại bọn hắn sau chính là khoảng cách hắn gần nhất Van Nistelrooy. Cái này mới gia nhập liên minh đội bóng người chính vung vẩy hai tay ra hiệu các đồng đội tất cả. Lên đồng thời chúc mừng đây. Dan đã từng cho đường cùng Chris Church đã nói. Hắn không có chút nào lo lắng Van Nistelrooy hòa vào đội bóng vấn đề. bây giờ được chứng minh. Dan đương nhiên rõ ràng điểm này. Van Nistelrooy là một cái rất nghề nghiệp cầu thủ. Đổi một hoàn cảnh đối với hắn mà nói mang ý nghĩa lại bắt đầu lại từ đầu. Hắn cần thích ứng tân đội bóng tất cả. Hắn biết làm sao càng nhanh hơn càng tốt mà hòa vào đội bóng này bên trong đi ở bình thường chủ. Động lấy lòng là biện pháp không tệ. Hắn có thể không giống Anelka như vậy tính cách kỳ quái người. Không được người ta yêu thích. Van Nistelrooy hòa vào đội bóng rất thuận lợi. Như vậy Van de Vaart cũng sẽ không khó khăn. Đội bóng bên trong lại tính cả sớm nhất đến Van de Sar. Có ba tên người Hà Lan. Dan không ngại đồng nhất quốc người ôm thành một đống. Đội viên cũ có thể rất tốt mà trợ giúp đội viên mới quen thuộc đội bóng. Xử lý tốt đây là một cái tốt tuần hoàn. Cho tới các quốc gia bang phái trong lúc đó câu tâm đấu giác a. Dan cũng không lo lắng. Tháng ngày dài lắm. Có thời gian gọi bọn họ cũng đều biết này đội bóng tối không thể thiếu người là ai. Hiệp một thi đấu lúc kết thúc. Điểm số vẫn như cũ là 1-0. Nottingham Forest chiếm cứ phía trước thượng phong. Sân nhà fan bóng đá đều không lo lắng cuộc tranh tài này địa kết quả. Tony Dan đội bóng để người yên lòng. Đội bóng này ý chí phẩm chất cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện màu đen 5 phút đồng hồ loại này. Sự cố. Giữa sân nghỉ ngơi 15 phút, Dan Hào không keo kiệt biểu dương đội bóng biểu hiện. Mỗi người đều điểm danh sau khi đặc biệt biểu dương. Đồng thời nói cũng không phải trống rỗng chi từ, mà là chân thực nói đến mỗi người tâm khảm bên trong tán dương. Không có ai chán ghét tán dương. Dan cũng hào không keo kiệt tán dương. Cái này cũng là quản lý địa một loại thủ đoạn. Vẫn là lúc trước Chris Church đề cập bêu sự tình sau khi mới nhắc nhở hắn. Một câu biểu dương đối với nói ra lời này người tới nói là lại đơn giản có điều sự tình. Thế nhưng đối với nghe thấy lời này người tới nói có thể liền là phi thường trọng yếu khen thưởng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không keo kiệt mưa to gió lớn tức giận mắng. Điểm này, Dan đúng là thưởng phạt phát minh rất ni. Giữa sân nghỉ ngơi địa thời điểm, Dan ngoại trừ biểu dương đội bóng địa mỗi người ở ngoài. Cũng không có nói quá nhiều chiến thuật phương diện đồ vật. Làm huấn luyện viên địa đều biết. Làm chính mình đội bóng hiệp một thể hiện xuất sắc. Chiếm hết phía trên thời điểm. Giữa sân nghỉ ngơi thường thường cái gì đều không cần làm. Để đội bóng tiếp tục dựa theo hiệp một như vậy đá mới là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì cùng một bộ đội hình liên tục thắng trận thời điểm. Đoạn không có tùy tiện thay đổi chiến thuật cùng nhân viên bố trí lý do là một cái đạo lý. Vì lẽ đó giữa sân nghỉ ngơi nhanh lúc kết thúc, Dan chỉ là vỗ tay nhắm ngay bị lên sân khấu các cầu thủ nói. Nên làm sao đá còn làm sao đá. Hiệp 2 Forest quán triệt câu nói này. Hiệp 1 cái kia một bộ tiếp tục dùng ở hiệp 2. Wigan Athletic đương nhiên không cam lòng ở cuộc tranh tài này sa sút bại. Dù sao bọn họ đã không phải một cái mùa giải trước cái kia chi vừa thăng lên Premier League to lớn. Nhất giấc mơ chính là bảo vệ thành công thăng hạng. Mùa giải trước xuất sắc thành tích để bọn họ tại đây cái mùa giải có càng nhiều ước mơ mùa giải sau. Europa League tư cách dự thi. Nếu là được gọi là Nottingham Forest đệ nhị. Wigan Athletic huấn luyện viên Duo lại làm sao có khả năng không nghiên cứu trước mắt đội bóng. Này đây, hắn tự nhận hiểu rất rõ Dan đội bóng cùng với Dan người này. Có đầy đủ nắm ở hiệp 2 trở mình hiệp 1 chỉ thua một cái bóng hoàn toàn ở Duo kế hoạch bên trong. Dan người này còn trẻ đắc chí. Chính là đường làm quan rộng mở thời điểm. Hiệp 1 yếu thế. Để hắn khinh địch. Hiệp 2 mới khiến Wigan Athletic quy mô lớn phản công thời điểm tốt. Hắn có thể còn nhớ mùa giải trước cuộc so tài thứ nhất Forest chính là biểu hiện đây. Nếu như không phải Dan ở giữa sân nghỉ ngơi mắng tỉnh rồi đội viên của hắn, Wigan Athletic thật có thể mang theo 3 điểm về nhà. Có điều hiện tại, cũng sẽ không lại có thêm giữa sân nghỉ ngơi để ngươi mắng. Dan huấn luyện viên, Duo trong lòng mang theo đắc ý nghĩ như thế. Hiệp 2 sau khi bắt đầu 10 phút, Wigan Athletic đột nhiên phát lực, liên tục 3 lần tấn công uy hiếp đến Forest phúc địa. Đường liếc nhìn từ ghế huấn luyện viên đi tới bên sân Duo. Nhắc nhở, Tony, Dan nhưng cười phất tay một cái. Ta biết, nào đó đệ nhị tư vị có thể không dễ chịu nha các ngươi nhìn. Thật không có người cam tâm làm người khác thay thế bổ sung. Duo cho rằng nghiên cứu triệt để ta cùng Forest. Liền để hắn như vậy cho rằng đi. Phải làm gì thay đổi sao? Chris chợt hỏi. Đan nhìn chằm chằm trên sân nhìn một lúc. Mới hồi đáp. Không cần. Đối với câu trả lời này, Chris chợt rất giật mình. Hắn cho rằng Đan muốn điều chỉnh chiến thuật đây. Nhưng là đối thủ đã nhìn thấu chúng ta địa chiến thuật. Bọn họ tăng mạnh đường biên phòng thủ. Hắn chỉ vào trên sân nói. Đan cười cợt. Người nói không sai. Bọn họ nhìn thấu chiến thuật của chúng ta. Có điều, cái nào thì thế nào? Cái này hỏi ngược lại đem Chris chợt hỏi á khẩu không trả lời được. Nhìn thấu liền biết làm sao đối phó rồi sao? Biết làm sao đối phó rồi liền nhất định có thể đối phó sao? Đan cười đến càng ngày càng hài lòng. Ở đường trong mắt, thậm chí có loại trò đùa dai thực hiện được cảm giác. David, Đan quyết định cho trợ thủ của chính mình cố gắng học một lớp. Phía trên thế giới này không phải là chỉ dựa vào chơi những này thủ đoạn nhỏ liền có thể thông suốt. Người cũng biết bọn họ cùng chúng ta có thực lực chênh lệch. Thế nhưng người biết bọn họ cùng giữa chúng ta địa thực lực có bao nhiêu chênh lệch sao? Có lúc, thực lực tuyệt đối ưu thế có thể để cho tất cả âm mưu quỷ kế trở nên vô hiệu. Bọn họ cùng giữa chúng ta. Hắn tràn đầy tự tin chỉ bắt đầu tối bầu trời. Chính là từ trái đất đến sao hỏa khoảng cách. Chris chợt há to miệng. Có chút không thể tiếp thu cái này đề pháp. Cái gì cũng không cần biến. Bộ này đội hình. Bộ này chiến thuật. Đều bất biến. Chúng ta liền để Wigan Athletic nhìn một cái tại sao bọn họ chỉ có thể là Nottingham Forest đệ nhị. Mà không phải Nottingham Forest phải biết. Sống ở trong ảo tưởng còn tự cho là nhưng là rất nguy hiểm địa. Nói như vậy xong, Đan đứng lên, từ ghế huấn luyện viên đi tới bên sân. Sau đó thổi tiếng huýt sáo. Ở các cầu thủ đều đưa mắt tìm đến phía hắn sau khi. Hắn làm một cái về phía trước đầy đắc thủ thế. Đây là ở nói cho đội bóng trận hình tiếp tục trước ép. Tiếp tục tấn công, tiến vào càng nhiều bóng. Vừa Wigan Athletic liên tục 3 lần tấn công đều đánh tới Forest phúc địa. Đã sớm gây nên Forest bang này kiêu căng tự mãn các cầu thủ khó chịu. Không cần huấn luyện viên trưởng nhắc nhở bọn họ. Bọn họ cũng phải để lên đi đem đối thủ đánh cho tơi bời hoa lá. Trận đấu kế tiếp, Duo chỉ có thể đầy mặt kinh ngạc. Chờ mắt nhìn mình đội bóng bị đối phương chà đạp. Đan nói không sai. Duo hắn xác thực nhìn thấu Forest chiến thuật. Nghiên cứu rất thấu triệt. Cũng nghĩ ra rất nhiều biện pháp đến ngăn chặn Forest đáng tự hào nhất đường biên tấn công. Thế nhưng hắn không có suy nghĩ qua chính mình đội bóng bất kể là toàn thể vẫn là từng binh sĩ năng. Lực tác chiến đều cùng Forest cách biệt rất xa. Chiến thuật đối đầu, chấp hành chiến thuật người thực lực không đủ thì có ích lợi gì? Ngoặc kép chấm chấm, Arteta, đẹp đẽ chuyền bóng, ít sút cũng không có tham công. Hắn phân bóng cho Van Nistelrooy. Hắn vì là Nottingham Forest đánh vào địa cái thứ nhất giải đấu vào bóng. Này Van de Vaart lên sân khấu sau khi lần thứ nhất xúc bóng. Hắn thử nghiệm sút xa đánh vào Wigan Athletic hậu vệ trên đùi bắn ra. Ashley Young truyền vào trong. Antonio Valencia u long bóng. Đáng thương Valencia. Đây là hắn vì là Wigan đá trận đầu giải đấu. Heskey cùng Kamala tạo thành hàng tiền đạo căn. Bản là không cách nào đối với Jock Út thủ lĩnh hàng phòng thủ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Út dĩ nhiên xông lên tham dự tấn công. Hắn đến rồi một cước sút xa. Thật đáng tiếc. Bắn cao. Các đội bóng 3 không dẫn trước đối thủ sau khi... Đứng ở bên sân Đan xoay người hướng về hai vị trợ lý huấn luyện viên nhún nhún vai. Đi rồi trở lại. Trận đấu kết thúc. Ở 76 phút địa thời điểm. Hắn đối với mình địa hai cái trợ thủ nói. Một mặt khác, Duo sắc mặt khó coi địa lại như gan heo. Nhưng hắn có thể có biện pháp gì đây? Bộ này chiến thuật đối với Forest hoàn toàn vô hiệu. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn. Cùng một năm trước so với càng lớn, cũng không phải là Wigan Athletic yếu đi, đội bóng của hắn tại đây cái mùa hè vẫn là bổ sung một ít nhân viên. Chỉ có một cái giải thích hợp lý. Vậy thì là Nottingham Forest trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, loại này trở nên mạnh mẽ tốc độ là vượt xa chính mình dự tính cùng tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm, Nottingham Forest đầy đủ thể hiện rồi một nhánh đội mạnh thực lực. Đáng thương Wigan Athletic, xem ra bọn họ chỉ có thể tiếp tục làm đệ nhị. Cuộc tranh tài này lấy không có chút hồi hộp nào. Nottingham Forest đã khống chế sân bóng mỗi một góc. Chỉ cần bọn họ nghĩ, liền còn có thể đi vào càng nhiều bóng. Tony Dan cười đến thật hài lòng. Đây quả thật là một cái hoàn mỹ mùa giải mới bắt đầu. Ở Mote tư tán dương trong tiếng, trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Tony Dan chủ động hướng đi người thất bại Duo. Nắm chặt rồi hắn tay. Hoan nghênh trở lại trái đất. Duo tiên sinh, giải đấu còn có 37 vòng. Xin mời tiếp tục cố lên. Duo cười đến có chút bất đắc dĩ. Cũng xin ngươi tiếp tục cố lên. Đan tiên sinh, này nói không sai. Giải đấu còn có 37 vòng. Mùa giải mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ đều cần tiếp tục cố lên đây. Nhưng bất kể nói thế nào, Duo đội bóng thu hoạch chính là một hồi thất bại. Mà Đan thì lại bắt được cổ vũ sĩ khí. Tượng trưng điếm tốt khai môn hồng. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 25, chinh phục rừng rậm người Trung Quốc cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.